Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, ta cũng có thuốc. Cổ Sơn bỗng song trưởng nổi lên một trận quang mang, kia chiến bào màu trắng góc áo càng là không gió từ lên. Mà dưới bàn tay quang mang bộc phát sáng rực, ẩn ẩn xuất hiện một đạo đáng chú ý phức tạp đồ án. Nhưng nghe hắn hét lớn một tiếng, Thái Sơn áp đỉnh, chỉ gặp nguyên bản trên mặt đất hiện ra đồ án đột ngột biến mất. Sau đó đúng là tại Lý Trấn trên không quỷ dị xuất hiện lần nữa. Tất cả võ giả đều kinh hô lên, bởi vì tại bức đồ án kia sau khi xuất hiện, một tòa có thể so với núi nhỏ đống đất từ phức tạp đồ án chung nổi lên. Đúng là hướng về Lý Trấn ngang nhiên áp xuống tới. Liền ngay cả tứ đại công tử cũng là sắc mặt kinh biến. Bọn hắn nghĩ không ra Cổ Sơn lại còn có chiêu này. Cái này, Thái Sơn áp đỉnh, hiển nhiên là Cổ Sơn áp đáy hòm võ công. Rất có thể đã đạt tới cấp 5. Như đổi lại ở đây bọn hắn bốn vị bất cứ người nào, cũng có thể sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cổ Sơn ẩn tàng đủ sâu. Một trong tứ đại công tử Lý Phi hướng về một bên Tống Nhỏ Thiên Đạo, người này thực lực chỉ sợ đã có thể cùng chúng ta chống lại. Tống Tiểu Thiên cảm giác được kia cỗ nặng nề thổ hệ linh lực, nói, tại trong ấn tượng của hắn, Cổ Sơn một mực rất điệu thấp, phía trước 2 năm thu hoạch được thập đại công tử danh hiệu, nhưng thủy chung không có tìm cái khác công tử luận võ đến đề cao thứ hạng của mình. Trừ mỗi tháng ứng phó muốn thành vì thập đại công tử võ giả, cơ hồ tại Cổ gia đóng cửa không ra. Ai có thể nghĩ, hắn hiện tại cũng đã có đủ để chống lại thập đại công tử xếp hạng thứ 6 chính mình. Thái Sơn áp đỉnh, chẳng lẽ thế giới này cũng có ngũ nhạc Thái Sơn sao? Cái này khiến Cổ Mộc rất khó hiểu. Bất quá giờ phút này không phải đi nghĩ những thứ này loạn thất bát tao sự tình. Ngược lại đem ánh mắt chăm chú vào kia ầm vang mà ra nhỏ trên gò núi. Dưới đài võ giả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Lý Trân uống thuốc tề sau đó, cái này Cổ Sơn lại thi triển ra như thế đại động tĩnh võ công. Đây thật là rung động theo nhau mà tới, để người không kịp nhìn. Tất cả mọi người đang nghĩ, đây là khiêu chiến thập đại công tử luận võ sao? Nghiễm nhiên có thể so với thập đại công tử lúc đối chiến kịch liệt. Ầm ầm, mưa lớn đống đất từ hư không ngang nhiên áp xuống tới. Lý Trấn đứng tại phía dưới ngẩng đầu nhìn rơi xuống đống đất, trên mặt bày biện ra hoảng sợ thần sắc, đồng thời cảm giác được tại kia quái vật khổng lồ rơi xuống đồng thời, một cỗ cường đại thổ hệ linh lực đem thân thể của mình giam cầm. Ẩn ẩn còn có một tia đến từ trên không cảm giác áp bách. Đây là võ công gì? Lý Trấn lần nữa bị Cổ Sơn chỗ thi triển thổ hệ võ công rung động. Đồng thời may mắn chính mình là uống thuốc tề, không phải đối mặt như thế nặng nề cảm giác áp bách, đã sớm khó có thể chịu đựng mà sụp đổ. Ép, Cổ Sơn nửa ngồi ở nơi nào, song trưởng từ đầu đến cuối dán tại trên mặt đất. Cắn răng, đúng là liên tục hô lên 2 tiếng. Bất quá tất cả mọi người nhìn ra được, hắn thi triển chiêu này, Thái Sơn áp đỉnh, hao tổn linh lực chỉ sợ vô cùng khủng bố. Không phải kia trên trán cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy mồ hôi. Oanh, to lớn mô đất ầm vang rơi xuống. Lý Trấn bởi vì toàn thân bị giam cầm, tại trước mắt bao người bị sinh sinh đặt ở phía dưới. Toàn bộ đài đấu võ lặng ngắt như tờ, ngầm trộm nghe đến tán toái thổ khả rồi. Tại mô đất lăn xuống tới, truyền ra rất nhỏ giọng. Hồi lâu, Cổ Sơn thắng rồi. Những cái kia võ giả khi nhìn đến mô đất vững vàng đứng ở đài đấu võ, tất cả mọi người đồng thời cho rằng như thế. Bất quá lại tại lúc này, Cổ Mộc đứng lên, sắc mặt hiện ra ít có nghiêm nghị. Bởi vì hắn dùng ý niệm, có thể bắt được mô đất dưới hết thảy, mà kia Lý Trấn, vậy mà dùng lôi điện chi lực, đem kia mô đất đánh ra một cái hang lõm. Hiện tại chính đặt mình vào trong đó. Hai tay không ngừng diễn hóa lấy một số phức tạp thủ ấn. Cổ Mộc khẳng định hắn là tại chuẩn bị đại chiêu a. Bằng không thì cũng sẽ không bút tích lâu như vậy. Thế là nghĩ lớn tiếng nhắc nhở Cổ Sơn. Lại nghe được mô đất bên trong truyền đến Lý Chấn thanh âm. Lôi phạt, nhưng gặp kia mô đất phía trên. Đột nhiên ngưng tụ ra một đạo mây đen. Từng đầu nhỏ bé lôi xà tại tầng mây bên trong nhà tơ. Cấp 5 võ công, tứ đại công tử thấy đột nhiên xuất hiện mây đen, nhao nhao đứng lên, khó có thể tin thất thanh nói. Cái này Cổ Sơn thi triển, Thái Sơn áp đỉnh, đã có cấp 5 võ công khả năng. Chẳng lẽ Lý Chấn cũng học xong? Lúc nào cấp 5 võ công tại bàn thạch thành như thế không đáng tiền rồi. Mọi người ở đây ngạc nhiên thời điểm, kia ấp ủ sơ qua mây đen, đúng là phun ra một đạo mãnh liệt lôi điện, phảng phất thiên địa tự nhiên tạo ra, ẩn chứa chí cao uy lực vô thượng, hướng về mô đất cực tốc đánh xuống đi. Oanh, mô đất tải chịu đựng uy lực to lớn lôi điện đập nện về sau, lập tức liệt ra một đầu nhỏ bé khe hở, sau đó kia khe hở kéo dài vô hạn mở rộng. Rất nhanh liền bao trùm toàn bộ mô đất, mô đất ầm vang vỡ vụn, vô số bụi đất hướng về bốn phía bay vụt. Đang lúc mọi người dưới đài dự định vận chuyển linh lực ngăn cản bay tới miếng đất, đã thấy phân tán ra đến miếng đất, trong hư không chỉ là ngắn ngủi bay trong chốc lát, liền biến thành hư vô. Cổ Sơn càng là hai tay chống địa, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Kia khóe miệng ẩn ẩn tràn ra một vệt máu. Đường ca, uống thuốc. Cổ Mộc kia còn nhìn nổi đi. Cái này, Thái Sơn áp đỉnh, bị Lý Chấn phá giải. Cổ Sơn khẳng định thụ thương. Kia linh lực chỉ sợ cũng khô kiệt. Lại không ăn chính mình hồi nguyên đan căn bản là không có năng lực tiếp tục đánh xuống. Cổ Sơn tuét miệng hướng về Cổ Mộc cười cười. Không gì hơn cái này đơn giản cử động, lại làm cho hắn cứng rắn đè ép cơ thể bên trong một cỗ máu tươi. Cuối cùng thuận yết hầu mà phun ra, kia một đoàn máu tươi tại không trung hình thành hoa mỹ huyết hoa. Thậm chí có còn sót lại vết máu tung tóe vẩy vào trắng noãn chiến bào bên trên. Thân là Cổ gia người, nhất định phải quang minh chính đại chiến thắng địch nhân, bằng môn tả đạo ngươi ca ta. Khinh thường, Cổ Sơn chật vật đứng lên, thân thể lắc lư nửa ngày, đối Cổ Mộc, nói, Cổ Mộc, ghi nhớ, hôm nay ngươi ca thua, không phải là bởi vì tài nghệ không bằng người, ta dựa vào, cái này hỗn đản đều bị thương thành dạng này, còn trang cái gì anh hùng. Cổ Mộc nổi giận, chỉ vào Cổ Sơn, nói, ngươi rông dài cái rắm a, ăn thuốc mau đi. Tất cả mọi người lăng, cái này Cổ Mộc thật đúng là biêu hãn, lại dám như thế chỉ vào hắn đường ca nói chuyện. Thân là võ giả liền muốn cước đạp thực địa. Cổ Sơn cười tâu tuét mang huyết miệng, một bộ hiên ngang lẫm liệt. Sau đó đối Lý Chân nói, tới đi, Cổ Sơn có nguyên tắc của mình, để hắn uống thuốc tuyệt đối khó như lên trời. Dùng so sánh như bước đến nói, người này chính là chân quân tử. Đương nhiên dùng Cổ Mộc đến nói, đó chính là một cái kẻ hồ đồ. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, căn bản không có cái gì võ đạo tinh thần có thể nói. Ngươi cùng một cái uống thuốc tề võ giả còn tuân thủ chính mình cầu thí nguyên tắc, đây quả thực hỗn đản cực độ. Cổ Sơn, Cổ Mộc dắt cuống họng gọi thẳng đường ca đại danh, mắng, ngươi cái này hỗn đản, hiện tại là xính cường thời điểm sao? Phải biết, ngươi bây giờ không phải đại biểu một người, mà là đại biểu cho chúng ta Cổ gia danh dự. Nếu như ngươi ngay cả một cái uống thuốc rác rưởi đều không giải quyết được, ngươi làm sao đối mặt Cổ gia từ trên xuống dưới 7-8 ngàn nhân khẩu? Tất cả mọi người nghe vậy, lập tức một mặt im lặng, thậm chí truyền đến cười trộm âm thanh. Cổ gia có 7-8 ngàn nhân khẩu. ngươi cái này nhiêu thổi cũng hơi lớn chút đi. Dương Tiệp ngồi tại Cổ Mộc bên cạnh, thấy hắn như thế nói đến, cũng là che miệng nở nụ cười. Cổ Mộc rất phiền muộn, chính mình cùng Đường Ca nói mức độ nghiêm trọng của sự việc. Các ngươi cười cái gì cười? Không biết vì sao kêu nghiêm túc sao? Bất quá, Cổ Sơn lại sững sờ tại đương trường, bởi vì Cổ Mộc lời nói này, để hắn nhớ tới 2 năm trước lần đầu tấn thăng thập đại công tử bài danh về sau. Cổ gia gia chủ từng tại cung phụng đường cùng chính mình đơn độc trò chuyện qua. Cổ gia tại Bàn Thạch Thành đã có 100 năm, bây giờ lại không người kế tục. Về sau tương lai vẫn là muốn dựa vào ngươi đến chèo chống. Chớ có khiến ta thất vọng, càng không được để liệt tổ liệt tông thất vọng. Hào hào giữ vững thập đại công tử danh hiệu, để nguyên nhân biết, ta Cổ gia chỉ cần tồn tại một ngày, liền sẽ không từ cái này kéo dài mấy trăm năm danh hiệu chung bị đá xuống tới. Một người, hoặc là đại biểu một cái gia tộc. Cổ Sơn bắt đầu do dự. Có lẽ chính như Cổ Mộc nói, chính mình không phải một người, là đại biểu cho Cổ gia từ trên xuống dưới 7-8 ngàn nhân khẩu, lại đem ánh mắt rời về phía những cái kia đến đây quan chiến đồng tộc chung. Cổ Sơn nhìn thấy từng đôi mắt đang ngó chừng chính mình. Phảng phất đang giờ khắc này hắn đọc hiểu tâm tư của bọn hắn. Những này Cổ gia dòng chính cũng không biết Cổ Mộc nói tới uống thuốc đến cùng là thuốc gì, nhưng từ Cổ Mộc phản ứng đến xem khẳng định có trợ giúp Cổ Sơn. Cho nên bọn hắn trong cùng một lúc, dùng kia gần như khẩn cầu ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Sơn. Hy vọng hắn có thể dùng Cổ gia vinh dự làm trọng. Một cái gia tộc cường đại, ở chỗ đoàn kết, bọn hắn minh tranh ám đấu, lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng ở đứng trước ngoại địch thời điểm, liền sẽ thể hiện ra một cỗ đồng lòng đồng tâm lực ngưng tụ. Cuối cùng ở gia tộc vinh dự hạ, Cổ Sơn vẫn là từ bỏ nguyên tắc của mình, từ trong ngực lấy ra kia viết Bạo Nguyên Đan, bình ngọc. Cổ Sơn dứt khoát quyết nhiên mở ra, sau đó đem bên trong ẩn chứa vô hạn linh lực đan dược nuốt xuống. Sau đó lại lấy ra hồi linh đan, càng là một hơi nuốt hơn 20 khỏa. Cổ Mộc gặp hắn rốt cục khai khiếu, âm thầm thở dài một hơi, không xem qua trợn trợn thấy chính mình hao tâm tổn trí phí sức luyện chế mấy canh giờ hồi nguyên. Đan, đúng là bị hắn như thế lãng phí nuốt sạch sẽ, lập tức trên mặt co quắp một trận. Ta a, thuốc này có thể khó luyện đấy, người thế nào liền không thể tiết kiệm một chút. Lý Trấn nhiều hứng thú nhìn xem Cổ Sơn. Hắn phục dụng tăng cường hình dược tề có thể tiếp tục một canh giờ. Muốn nhìn một chút Cổ Sơn đến cùng còn có tài năng gì đến chống cự chính mình. Cho nên tại hắn uống thuốc lựa chọn thời điểm căn bản không có thừa cơ xuất thủ đem hắn đánh xuống đài, mà như vậy lại lòng hiếu kỳ, để hắn đã đánh mất một lần tuyệt hảo thủ thắng cơ hội. Cổ Sơn vừa mới nuốt vào Bạo Nguyên Đan, liền lập tức cảm giác được mình thực lực đang điên cuồng tăng trưởng. Đồng thời kia hồi nguyên đan cũng bắt đầu có hiệu lực. Tất cả trong kinh mạch càng là ngưng tụ ra từng đạo cường hãn linh lực. Sau đó cực tốc hướng về đan điền tụ lại. Vẻn vẹn một lát sau, trong đan điền thổ hệ linh lực thế mà đạt tới trạng thái bão hòa. Thuốc này thấy hiệu quả cũng quá nhanh a. Cổ Sơn hoạt động gân cốt, có chút khó có thể tin, đồng thời vận chuyển linh lực điều trị thương thế của mình. Sau đó, nhưng gặp hắn dương dương lông mày, chỉ vào Lý Trấn, lớn tiếng nói, ta cũng có thuốc, soạt. Cổ Sơn câu nói này lập tức dẫn bảo toàn trường bầu không khí. Bởi vì tại Cổ Sơn đang khi nói chuyện, kia một cỗ so với trước kia càng cường đại hơn thổ hệ nguyên tố tại không trung xuất hiện. Ẩn ẩn có hóa hư thành thực khả năng, mà lại tất cả mọi người cảm giác được. Thời khắc này Cổ Sơn cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như là một cái chân chính bước vào võ sĩ cảnh giới cường giả. Võ sĩ, Tống Tiểu Thiên thông suốt đứng lên, khó có thể tin, nói, làm sao có thể, hắn đến cùng ăn cái gì, lại có thể trực tiếp tăng lên tới võ sĩ. Cổ Mộc cười không nói, nhìn thấy những này dương dương tự đắc công tử ca từng cái khuôn mặt thất sắc. Tâm tình của hắn phá lệ thoải mái, để các ngươi sĩ diện, hiện tại ngoác mồm kinh ngạc rồi. Bất quá, ta không nói cho các ngươi. Chậm rãi suy nghĩ đi, thiếu niên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.